trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 54, mưu tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu chữa Nguyễn Đồng quá trình coi như thuận lợi. A Lăng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng làm việc rất kiên cố. Để cho nàng mua hương nến, nàng là chỉ mua nhiều, không mua thiếu. Hương nến đủ, cũng liền chỉ còn lại cùng thần miếu pho tượng cướp đoạt hương hỏa chi lực đầu này. Trong các nàng duy nhất biết trận pháp vệ nam y không có linh lực. Muốn bố trí xuống một cái trận pháp đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Cũng may vệ nam y đối với trận pháp hiểu rõ quá thông thấu. Nàng lần lượt an bài các nàng trình tự. Chỉ huy các nàng mỗi người ôm hai khối linh thạch đứng tại nàng hoạch định phương vị. Tiếp đó đồng thời vận chuyển linh lực rót vào linh thạch bên trong. Dạng này cũng liền tạo thành một cái không có trận nhãn tiểu trận. Dạng này tất nhiên không thể hoàn toàn cướp đoạt pho tượng hương hỏa chi lực. Cũng coi như là có thể miễn cưỡng lưu lại năm thành. A Lăng mua hương nến có rất nhiều. Đầy đủ. Hương nến ước chừng đốt đi 3 canh giờ. Mỗi người một khắc cũng không dám buông lòng. Nguyễn Đồng trên mặt cuối cùng là có huyết sắc. Liền thiếu hụt huyết nhục đều dài hơn trở về. Khụ khụ. Nghe được quen thuộc tiếng ho khan, Thẩm Tố bước nhanh về phía trước đỡ lấy, bởi vì tiêu hao tinh thần lực quá nhiều vệ nam y, nàng càng thêm suy yếu. Thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ. Lâm Thủy Yên các nàng cũng bởi vì linh lực hao tổn quá cao. Tại buông ra linh thạch sau, người liền suy yếu ngã ngồi trên mặt đất. Vừa mới khôi phục như cũ Nguyễn Đồng ngược lại thành chính giữa các nàng khí sắc tốt nhất. Nguyễn Đồng cũng là có ơn tất báo. Tại một lần nữa có thể đứng lên về sau. Nàng không có dừng lại hướng lấy vệ nam y quỳ xuống lại. Đa tạ sư phụ, đa tạ tông chủ, đa tạ đại gia. Sắp chết hồ điệp khôi phục sinh cơ. Liền khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đều trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều. Vệ nam y vui mừng hướng về phía Nguyễn Đồng vẫy tay. Nguyễn Đồng ngoan ngoãn hướng về vệ nam y tới gần. Vệ nam y đưa tay sờ mặt của nàng, đáy mắt nhiều chút mềm mại ý cười. Thật hảo, cảm thụ được vệ nam y lòng bàn tay ấm áp. Nguyễn Đồng cọ sát vệ nam y lòng bàn tay, lộ ra nụ cười sán lạn. May mắn mà có sư phụ cùng đại gia. Những ngày này nhìn thấy Nguyễn Đồng cũng là suy yếu tái nhợt. Mây đen răng đầy, trên mặt nàng nhiều nét mặt tươi cười sau. Thẩm Tố mới phát hiện nàng có lúm đồng tiền. Nhìn vào thời điểm sẽ càng nhận người yêu thích một điểm. Đương nhiên, nàng thì sẽ không yêu thích. Thẩm Tố cúi đầu, nhìn xem cùng vệ nam y nũng nịu Nguyễn Đồng. Nàng nếu là bây giờ đẩy ra Nguyễn Đồng, vệ nam y có thể hay không sinh khí. Thẩm Tố cảm thấy nàng trở nên có điểm lạ. Gần nhất rất yêu suy nghĩ lung tung một ít hoàn toàn không liên quan chuyện. Không đợi Thẩm Tố động thủ, bên cạnh A Lăng liền hô đi Nguyễn Đồng. A Lăng nguyên là bởi vì linh lực khô kiệt ngồi liệt trên mặt đất. Khi nghe thấy Nguyễn Đồng lời nói, lập tức dương lên đầu, lầu bầu một tiếng, Nguyễn tỷ tỷ, người phải nói đa tạ sư muội sư đệ mới đúng. Nàng xem thấy đều không mấy phần khí lực, có thể âm thanh cũng không nhỏ. Các nàng cũng là cùng nhau lớn lên, tuy là bái vệ nam y vi sư, nhưng đều vẫn là thói quen duy trì lấy ban đầu xưng hô. Tiểu quỷ này hô hào Nguyễn Đồng tỷ tỷ, lại không phải để cho Nguyễn Đồng gọi nàng sư muội. Thẩm Tố đều chẳng muốn uốn nắn nàng. Nguyễn Đồng ngược lại là đứng lên. Nàng đi lên trước đem A Lăng bế lên. Mềm mại lòng bàn tay dán lên nàng nho nhỏ đầu. Nhẹ nhàng vuốt ve qua nàng mềm mại sợi tóc. Nói khẽ, may mắn mà có A Lăng sư muội. Cơ thể của Nguyễn Đồng rất đơn bạc, lại là tổn thương mới khỏi. Nhưng cái kia mặt đỏ thắm gò má hoàn toàn nhìn không ra vừa mới nàng còn sụi lơ đến không thể động đậy. Dù là Thẩm Tố đều không thể không cảm thán một tiếng thần linh thân thể thần kỳ. Nguyễn Đồng căn bản vốn không cần người bình thường cần tài nguyên tu luyện. Chỉ cần cho nàng đầy đủ tiền mua hương nến liền tốt. Nhìn như tối phí tiền, thực tế tối tiết kiệm tiền. Vàng bạc đồng tiền sao có thể so sánh được đan dược và linh thạch. Thẩm Tố là tùy tiện suy nghĩ. Đám con nít kia ngược lại là người người đều đắm chìm tại Nguyễn Đồng khôi phục trong vui sướng. A Lăng ôm Nguyễn Đồng cổ, thân mật cọ sát nàng mềm mại da thịt. Nàng lớn tiếng hô hào. Ta đổi chủ ý. Nguyễn Đồng không rõ vì sao mà nhìn xem trong ngực tiểu đại nhân. Đưa tay điểm một chút chóp mũi của nàng. A Lăng sư muội đổi ý định gì? A Lăng vỗ ngực, cười hắc hắc hai tiếng. A Lăng bây giờ vô cùng ủng hộ Nguyễn tỷ tỷ làm đại sư tỷ. Nàng nói xong, lại vụng trộm nhìn Lâm Thủy Yên. Nhỏ giọng lầu bầu âm thanh. Đại ca không có Nguyễn tỷ tỷ ôn nhu. Nàng nói chuyện, bên cạnh hài tử cũng đều không có cái gì tâm nhãn. Cả đám đều phụ họa. Mộc Viễn kêu lớn tiếng nhất. Đúng đúng đúng, đại ca nếu là làm đại sư tỷ, nhất định sẽ đánh chúng ta. Lâm Thủy Yên tức giận khẽ hừ một tiếng. Hơi hất cằm lên, ai mà thèm, ta vốn là chưa nói qua ta muốn làm đại sư tỷ. Nguyễn Đồng giờ khóc giờ cười kêu lên Lâm Thủy Yên. Đại ca, ta bây giờ là sư muội của ngươi. Lâm Thủy Yên nhìn về phía Nguyễn Đồng. Tận lực đem lời nói nhấn mạnh một chút. Nhị sư muội, phốc phốc, Thẩm Tố cũng không muốn cười. Nhưng Lâm Thủy Yên cái này khẩu thị tâm phi khó chịu dạng này lại có mấy phần hài hước. Muốn thật không quan tâm. Nàng làm sao lại tận lực nhấn mạnh nhị sư muội mấy cái chữ đâu. Nàng nụ cười này, Lâm Thủy Yên thì nhìn tới. Lâm Thủy Yên nghiến răng nghiến lợi nói. Tông chủ đại nhân, người thật sự thù rất dai. Còn tốt, nàng cũng chỉ là tại lúc thích hợp. Cười ra tiếng, Thẩm Tố mặt mũi hơi cong lên. Lẳng lặng nhìn chăm chú Lâm Thủy Yên không lên tiếng. Mộc Viễn bọn hắn đều nhận Thẩm Tố ân huệ. Nghe thấy Lâm Thủy Yên nói nàng mang thù. Móp méo miệng, đại ca. Tông chủ đại nhân rất tốt a, tính tình tốt, còn nguyện ý giúp chúng ta. Nàng sẽ giúp chúng ta tu luyện, còn có thể giúp đại sư tỷ chữa bệnh, còn không gì không thể, không gì làm không được. Thẩm Tố xem trò vui khóe miệng chậm rãi bình phục lại. Câu này không gì làm không được, nàng thật đúng là không đảm đương nổi. Lâm Thủy Yên nhìn trời im lặng, nàng còn có thể nói xấu Thẩm Tố không thành. Thẩm Tố những lời kia cũng là nàng thuật lại, bao quát nửa bức hiếp các nàng gia nhập vào tông môn chuyện. Dẫn đến đám này tiểu hài cũng không biết nàng là một cái gì sắc mặt uy hiếp Lâm Thủy Yên. Có trời mới biết Thẩm Tố lương tâm có nhiều đen, có trời mới biết Thẩm Tố có nhiều thích mang thù, có trời mới biết Thẩm Tố lại có bao nhiêu khẩu Phật tâm xà. Tiểu hài tử quả nhiên là cho điểm ân huệ liền sẽ đi theo người chạy. Thẩm Tố cái này từng phần ân huệ lần lượt cho xuống. Đám con nít này hận không thể móc tim móc phổi mà đối với nàng hảo. Đây nếu là để các nàng biết, Thẩm Tố đến nay cũng không có hoàn toàn tin tưởng các nàng. Không biết có thể hay không khổ sở. Ngược lại tự mình tiếp nhận đây hết thảy Lâm Thủy Yên vẫn là rất khó qua. Lâm Thủy Yên cắn răng, hướng về phía Mộc Viễn quơ quơ quả đấm. Mộc Viễn, nhị sư tỷ cũng là có thể đánh ngươi. Mộc Viễn hơi co lại đầu. Nguyễn Đồng một tay ôm gầy nhỏ A Lăng, một tay bóp lại Lâm Thủy Yên quơ múa nắm đấm. Được rồi, đại ca ngươi chớ cùng các nàng chí khí. Các nàng đều còn nhỏ đâu. Đám con nít này bên trong Nguyễn Đồng cùng Lâm Thủy Yên là lớn nhất. Lâm Thủy Yên có đảm đương, cũng nguyện ý vì phía dưới em trai em gái ra mặt. Nhưng cũng có thể là trưởng thành quan hệ nguyên nhân. Nàng là một cái ngạo kiều, còn có chút thất đức thiếu nữ. Vẫn là nhỏ hơn nàng một điểm, Nguyễn Đồng cảm xúc càng thêm ổn định. Vô luận là đối mặt cái chết thong dong, vẫn là ôn nhu an ủi, nàng cũng càng thích hợp làm đại sư tỷ hơn. Hơn nữa nàng có điểm giống Vệ Nam Y. Thẩm Tố khom người một cái, tới gần cái kia nhìn xem những đứa trẻ cãi nhau thất thần Vệ Nam Y, nhẹ nhàng hô nàng một tiếng. Phu nhân. Vệ Nam Y lấy lại tinh thần, nhìn qua đột nhiên xích lại gần Thẩm Tố có phút chốc hoảng thần. Ân. Thẩm Tố hướng về phía Vệ Nam Y cười. Người có muốn hay không khen ta? Nàng cảm thấy nàng nhìn người ánh mắt là đáng giá bị khen. Nguyễn Đồng chính là so Lâm Thủy Yên càng thích hợp làm đại sư tỷ. Cái này cùng nàng và Lâm Thủy Yên ân oán cá nhân không quan hệ. Vệ Nam Y đầu tiên là sững sờ, sau đó mi tâm hơi nhíu. Nàng hướng về bốn phía nhìn một chút, không quá không biết xấu hổ mà chỉ sau lưng Thẩm Tố. Tiểu Tố, cái đuôi của ngươi, cái đuôi. Thẩm Tố không hiểu cho nên hướng lấy phía sau nàng nhìn lại. Có thể là bởi vì linh lực tiêu hao nhiều lắm, Thẩm Tố lại không tự chủ lộ yêu thân. Lông xù đuôi cáo không biết lúc nào chui ra, dựng đứng lên, càng không ngừng lung lay. Thẩm Tố nụ cười cứng đờ. Nàng không giống như là con hồ ly, nàng càng giống là chỉ chó vẫy đuôi mừng chủ chó con. Nàng tiên tổ giếm chết hồ ly sẽ không phải huyết mạch có vấn đề a, phốc ha ha. Một tiếng vang lên tiếng cười tiến vào trong lỗ tai. Thẩm Tố không ngẩng đầu đều biết là Lâm Thủy Yên cái kia thất đức tiểu quỷ. Thẩm Tố đột nhiên ảo não. Nàng vừa mới cười Lâm Thủy Yên thời điểm vẫn là âm thanh quá nhỏ. Nàng ngẩng đầu thời điểm, Lâm Thủy Yên nụ cười cũng không có thu liễm. Nàng thậm chí sờ lên ngực. Đột nhiên cảm giác được ta Lăng Tiêu thân cũng không có như vậy tao. Xem, Lâm Thủy Yên làm sao có ý tứ nói nàng mang thù. Nàng nên xem xét lại miệng của mình có phải hay không quá thiếu đánh. Không đợi Thẩm Tố cùng Lâm Thủy Yên ầm ĩ lên, vệ nam y liền kéo lại Thẩm Tố cổ tay. Nàng đưa tay sờ sờ mềm mại to lớn đuôi cáo. Cái đuôi nhìn rất đẹp. Khục, Thẩm Tố thính tai đỏ lên. Nàng biết vệ nam y là tại trấn an tâm tình của nàng. Nhưng cái đuôi hơi ngứa chút. Thẩm Tố cấp bách ấn xuống cái đuôi. Linh lực chậm rãi tập trung đến trên đuôi. Thẳng đến cái đuôi tiêu thất. Thẩm Tố mới nặng nề mà thở phào một cái. Vệ nam y nhìn xem trống rỗng trong lòng bàn tay. Không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Thủy Yên còn muốn nói nhiều cái gì. Cũng bị Nguyễn Đồng kéo lại. Đại ca. Người ít nói lại một hai tiếng a, nàng sâu kín thở dài. Có chút bất đắc dĩ vận chuyển lên linh lực. Chỉ một thoáng, cả cái sơn động bên trong đều tràn ngập ra kim quang chói mắt. Kim quang huyễn hóa làm từng hạt điểm sáng màu vàng óng. Điểm sáng chậm rãi bay vào mỗi người thể nội. Tại kim quang nhập thể về sau, mỗi người sắc mặt đều có chuyển biến tốt đẹp. Lâm Thủy Yên tại lấy phương thức như vậy cho các nàng chúc phúc. Đem linh lực phân cho các nàng. Quá phong phú linh lực để cho Thẩm Tố đều kinh ngạc nâng lên ánh mắt. Nhìn phía trong sơn động dị tượng. Nguyễn Đồng vừa mới bắt đầu tu luyện. Nàng sức chiến đấu ngay cả ngưng khí kỳ trung tầng chiến lực cũng không có. Nhưng mà nàng linh lực ít nhất cũng có kim đan kỳ tài nghệ. Thế này sao lại là thần linh chi thể? Quả thực là di động linh lực chạm tiếp tế. Thẩm Tố vươn tay ra. Điểm sáng màu vàng óng liền không ngừng tràn vào trong cơ thể của nàng. Linh lực nồng đậm rất nhanh liền chiếm hết nàng toàn bộ thân hình. Liền gân mạch đều trở nên ấm áp. Nàng cảm thán thần linh thân thể cường đại. Nhưng vệ nam y sắc mặt biến đổi. Tiểu Nguyễn, Nguyễn Đồng nghe thấy vệ nam y gọi nàng. Vội vàng thả xuống A Lăng đi lên phía trước. Sư phụ, vệ nam y sắc mặt ngưng trọng. Thấm thía nhắc nhở nói. Ngươi tạm thời đều không cần lại hấp thu hương khói sức mạnh. Nguyễn Đồng còn không có phát ra nghi vấn. Thẩm Tố trước tiên cảm thấy kỳ quái. Phu nhân, đây là vì cái gì? Quá nhiều rồi. Vệ nam y nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Tiểu Nguyễn linh lực nhiều lắm. Nhưng Tiểu Nguyễn tu vi xa xa theo không kịp. Đây vẫn là pho tượng gánh chịu Tiểu Nguyễn hơn phân nửa hương hỏa chi lực tình huống phía dưới. Tiểu Nguyễn tu vi một mực theo không kịp linh lực. Sớm muộn sẽ bạo thể mà chết. Thẩm Tố ngưng mày. Nàng chỉ Lâm Thủy Yên. Nàng có thể đem linh lực phân cho các nàng. Vệ nam y sâu kín nói. Tiểu Thủy tu vi của các nàng đều quá thấp. Có thể tiếp nhận linh lực cũng có hạn. Hơn nữa dựa vào người khác ban cho linh lực tiến bộ tu vi. Căn cơ sẽ 10 phần bất ổn. Rất dễ dàng liền tẩu hỏa nhập ma. Sắc mặt nàng càng khó coi. Tinh tế nhìn Nguyễn Đồng mặt đỏ thắm. Pho tượng kia phải hủy đi. Nhất định không thể dung hợp bên trong hương hỏa chi lực. Bằng không thì sẽ chết. Nguyễn Đồng mới vừa từ bên bờ sinh tử cứu trở về. Liền lại bị cáo biết tử vong còn tại tới gần. Sắc mặt nàng hơi chìm xuống. Cũng không cấp bách không nóng nảy mà đáp lại vệ nam y, sư phụ. Ta nhớ rồi. Nhớ không chỉ là Nguyễn Đồng, còn có các nàng tất cả mọi người. trở lấy vây công thần phong thôn thời điểm, nàng phải trước tiên đem pho tượng kia hủy đi. Thẩm Tố vừa định cùng vệ nam y cam đoan, ánh mắt chợt thấy được một hạt điểm sáng màu vàng óng tiến vào trong cơ thể của vệ nam y, là ảo giác sao? Nàng cảm thấy Nguyễn Đồng chúc phúc sức mạnh vừa mới chui vào trong cơ thể của vệ nam y một điểm. Hẳn chính là ảo giác a. Vệ nam y nói qua nhỏ yếu yêu sẽ đem cường đại yêu thờ phụng như thần linh. Mà cường đại yêu sẽ thông qua chúc phúc phương thức đem lực lượng của mình phân cho thân tín. Nhưng chúc phúc loại hình thức này giới hạn tại yêu vật ở giữa. Còn phải là có linh trí. Sinh linh căn yêu vật ở giữa. Vệ nam y không phải yêu. Cũng không có linh căn. Lại làm như thế nào tiếp nhận chúc phúc sức mạnh đâu. Thẩm Tố bảo là muốn vây thôn. Nhưng nàng cũng không có muốn động ý tứ. Chiến cuộc này, các nàng phần thắng rất thấp. Lui về phía sau kéo càng lâu. Lâm Thủy Yên các nàng thời gian tu luyện càng lâu. Đối với các nàng càng có lợi. Thẩm Tố thật đang đợi chính là Mộ Linh tỉnh lại thời gian. Tu vi của nàng trên cơ bản đã ổn định ở ngưng khí kỳ đỉnh phong. Sung túc linh lực tràn đầy từng chiếc kinh mạch và đan điền. Nàng thậm chí cảm thấy không cần trúc cơ đan. Nàng cũng có thể thuận lợi đột phá. Nhưng trúc cơ cần mấy ngày. Nàng cũng không thể nào biết được. Cho nên không dám tùy tiện nếm thử. Nhưng các nàng cũng không thể chờ thật lâu. Chính giữa các nàng còn có một cái Nguyễn Yểu. Nguyễn Yểu một mực hôn mê không ăn uống. Chỉ có thể đút vào đi một điểm thủy. Dạng này cũng cuối cùng không phải kế lâu dài. Thẩm Tố cũng không muốn đem Nguyễn Yểu sống sờ sờ mà chết đói. Nên làm cái gì bây giờ? Hồng Hồ Ly ghé vào dưới ánh trăng. Nhẹ nhàng giật giật thân thể. Không muốn đã quấy rầy phía sau lưng đang ngủ say người. Kỳ thực nàng mang theo giường. Nhưng cái kia trương hoàng hoa lê điêu ngọc văn sàng bị đám kia rất lâu không có ngủ qua giường tiểu hài chiếm đoạt. Vệ nam y đương nhiên sẽ không cùng với các nàng cướp. Tăng thêm nàng cũng thật sự là rất khó thích ứng trong sơn động ẩm ướt. Cho nên mấy ngày nay Thẩm Tố vẫn là mang theo vệ nam y ngủ ở bên ngoài sơn động. Vệ nam y nghỉ ngơi. Thẩm Tố không ngủ không nghỉ tu luyện. Ngắn ngủi 3 ngày cũng coi như là lấy được chút thành quả. Thẩm Tố tâm niệm vi động. 2 cái xinh đẹp diễm lệ tai hồ ly liền xông ra. Thần nữ sơn yên tĩnh. Chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở. Còn có linh lực chuyển động âm thanh. Những hài tử kia cũng tại tranh đoạt từng giây tu luyện. Điểm này, Thẩm Tố vẫn là rất vui mừng. Lâm Thủy Yên các nàng đều không cần người đốc thúc liền có thể liều mạng tu luyện. Các nàng cả đám đều chán ghét cực kỳ chính mình yêu thân. Nhưng biết tiếp nhận yêu thân có thể trở nên mạnh mẽ sau cũng tại cố hết sức vượt qua lấy chướng ngại tâm lý. Các nàng cũng là không tệ hài tử. Có thiên phú. Có tính bền dẻo, còn chăm chỉ, Thẩm Tố thậm chí cũng đã tưởng tượng ra lui về phía sau các nàng từng cái nhìn chằm chằm vệ nam y đồ đệ tên tuổi lúc xuất hiện. Sẽ cho Giang Am mang đến bao lớn sợ hãi. Thẩm Tố lỗ tai nhẹ nhàng run. Cái kia đột nhiên toát ra âm thanh càng thêm rõ ràng một điểm. Là xà thè lưỡi âm thanh. Thẩm Tố những ngày này đã nghiên cứu hiểu rồi. Lỗ tai của nàng tạm thời không có đột phá kết giới sức mạnh. Thần nữ sơn chủ nếu là bên trong có mê trận, núi bản thân cũng không tính lớn. Thẩm Tố trên cơ bản cũng là có thể nghe được. Bởi vì đối với xà thống hận, Lâm Thủy Yên các nàng tiến thần nữ sơn thời điểm, tiểu hổ liền giết sạch trên núi tất cả xà. Cho nên cái này thần nữ sơn không nên có xà. Đây cũng là chỉ có một khả năng. Mộ Linh đi vào trong núi. Thẩm Tố trước kia đều biết thần nữ sơn kết giới ngăn không được Mộ Linh. Nhưng nàng không nghĩ tới Mộ Linh lại có thể lặng yên không một tiếng động vào tới. Liền cùng trong núi này còn sót lại linh lực tương liên tiểu hồ cũng không có kinh động. Thật là Mộ Linh sao? Nàng tỉnh, nhưng nàng không mang theo người trong thôn vây núi. Tự mình xuất hiện trong núi làm cái gì? Vẫn là nói vẻn vẹn bị nàng bỏ vào giò đường xa. Trong lòng mặc dù vẫn còn tồn tại lo nghĩ, nhưng Thẩm Tố lòng phòng bị cũng không yếu. Hồ Ly chảo nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng ngủ say vệ nam y, phu nhân. Vệ Nam Y liền trong ngày này ngủ ăn giấc. Mấy ngày nay giấc ngủ đều rất nhạt. Thẩm Tố nhẹ nhàng vỗ. Nàng cũng liền tỉnh lại. Còn mang theo buồn ngủ mắt. Nhìn xem mê hoặc trường. Tiểu Tố, thế nào? Nàng trong thanh âm đều không giấu được mệt mỏi. Thẩm Tố đối với giật mình tỉnh giấc Vệ Nam Y cũng rất xin lỗi. Chỉ là bây giờ không phải là lúc ngủ. Nàng thấp giọng, phu nhân, trên núi có xa, nghe được xa, Vệ Nam Y một chút liền thanh tỉnh. Các nàng ở chung đã lâu như vậy. Nàng đương nhiên biết Thẩm Tố có song rất không tệ lỗ tai. Nàng không có hoài nghi lỗ tai Thẩm Tố, mà là kinh ngạc nói. Mộ Linh lên núi, nàng một người, Thẩm Tố thành thật mà lắc đầu. Tạm thời còn không biết phải hay không Mộ Linh, chỉ có một đạo âm thanh. Hồng Hồ Ly nâng lên Vệ Nam Y, đem nàng đặt ở trên mặt đất. Chính mình lập tức huyễn hóa thành hình người. Thuận tay liền kéo qua Vệ Nam Y đem nàng cõng đến trên lưng. Ta đi trước đem các nàng đánh thức. Vệ Nam Y chân đã tốt hơn nhiều. Bây giờ không cần người đỡ. Cũng đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Thế nhưng là Thẩm Tố tựa như là đã quen cõng nàng. Cơ hồ là vô ý thức liền đem nàng cõng đến trên lưng. Nàng cảm thấy dạng này cũng không tốt, nhưng bây giờ chuyện xảy ra khẩn cấp, cũng không phải đàm luận cái này thời điểm. Vệ Nam Y nhìn xem cõng nàng nhanh chóng hướng về trong sơn động chạy Thẩm Tố. Vẫn là lựa chọn trầm mặc. Sư phụ, tông chủ, Nguyễn Đồng linh lực nhiều nhất. Nàng cũng là nghe được Thẩm Tố tiếng bước chân nhanh nhất giật mình tỉnh lại. Ngay sau đó là Lâm Thủy Yên. Lâm Thủy Yên nhíu nhíu mày. Thế nào, Thẩm Tố đem Vệ Nam Y để xuống, kêu gọi các nàng, đều đừng tu luyện, Mộ Linh lên núi, quái vật kia, nghe Mộ Linh lên núi, Nguyễn Đồng như ác mộng ký ức đều dâng lên trong lòng. Nàng hai vai co rúm lại, chịu đựng sợ hãi vội vàng tỉnh lại những người khác, các nàng không có hoài nghi Thẩm Tố, chỉ là tràn đầy bất an. Chấm, tông chủ, là chỉ có quái vật kia một người đi. Nguyễn Đồng kể từ cơ thể thay đổi xong, nàng khí sắc là càng ngày càng tốt, vẻn vẹn đứng ở đó, liền để Thẩm Tố cảm nhận được linh lực dư giả. Thẩm Tố vừa mới còn không rất có thể xác định, nhưng bây giờ nàng có thể xác định, nàng thậm chí đã rõ ràng Mộ Linh vì cái gì một người lên núi. Vì Nguyễn Đồng, Lâm Thủy Yên trước các nàng nói qua. Mộ Linh kể từ phát hiện Nguyễn Đồng thể chất đặc thù liền từ bỏ nàng nguyên bản nhục thân. Thậm chí đem quái vật kia một dạng thân thể cưỡng ép đút cho các nàng ăn. Cho nên Mộ Linh coi như có hoàn chỉnh linh hồn cũng không có thể xác. Nàng yêu lực cần nhục thể mới có thể vận dụng. Nàng cần cơ thể Nguyễn Đồng. Một khi nàng cầm tới cơ thể Nguyễn Đồng, ỷ vào tu vi của nàng. Nàng có thể lập tức trở về thần miếu dung hợp trong pho tượng còn sót lại hương hỏa chi lực. Như vậy nàng thậm chí có thể có vượt qua nàng thời đỉnh cao sức mạnh. Các nàng tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng rất không có khả năng là đối thủ của Mộ Linh. Thần nữ sơn sức mạnh sẽ làm nhiễu Mộ Linh năng lực nhận biết. Cảm giác của nàng năng lực không phải Nguyễn Đồng như thế tuyệt đối cảm giác. Cho nên trong thời gian ngắn nên tìm không qua tới. Thậm chí không biết nàng và Vệ Nam Y cũng tiến vào thần nữ sơn. Bây giờ chính cùng Nguyễn Đồng cùng một chỗ. Nhưng nàng một cái luôn mồm hô hào báo thù. Vì báo thù mưu đồ hết thảy xa. Tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải báo thù. Mà là cầm tới thứ mình muốn thân thể. Thẩm Tố cảm nhận được Mộ Linh đối với Vệ Nam Y hận ý. Nhưng nàng không có cảm nhận được phần kia hận ý vội vàng. Chẳng lẽ... Nàng chân chính muốn trả thù người thật không phải là Vệ Nam Y. Thẩm Tố nhịn được đi lại suy nghĩ. Vô luận Mộ Linh muốn tìm ai báo thù. Nàng cũng không có khả năng nhìn xem Mộ Linh lấy đi thân thể Nguyễn Đồng. Mộ Linh bây giờ chỉ có một người. Thẩm Tố cắn răng. Lập tức có chủ ý. Nàng đi tới vẫn như cũ hôn mê Nguyễn Yểu trước mặt. Đem nàng chỗ cổ ẩn tàng khí tức ngọc trị túm đi ra. Vệ Nam Y hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Tố, người đây là muốn làm cái gì? Dẫn nàng tới. Nguyễn Yểu trên người có Mộ Linh loại ở dưới ấn ký. Một khi nàng gỡ xuống ngọc trụy, Mộ Linh liền có thể cảm giác được Nguyễn Yểu người ở chỗ nào. Loại này ấn ký sẽ không bị thần nữ sơn sức mạnh còn sót lại ảnh hưởng. Mộ Linh bây giờ giống như là chỉ con ruồi không đầu tại thần nữ sơn loạn truyền. Nếu như bỗng nhiên cảm giác được chính mình ấn ký khí tức, nhất định sẽ tới xem một chút. Dù là biết ấn ký ở đây có thể không có nàng muốn tìm Nguyễn Đồng. Đây là sáng loáng cái bẫy. Nhưng nếu như là Mộ Linh, nhất định sẽ tới xem. Bởi vì Mộ Linh là tự đại. Từ nàng phát hiện cơ thể của Nguyễn Đồng tốt hơn liền trực tiếp từ bỏ chính mình nguyên bản thân thể. Liền có thể phát hiện Mộ Linh vốn không cảm thấy chính nàng sẽ thất bại. Nàng ngay cả đường lui cũng không có cho chính nàng lưu. Càng là cảm thấy là cái bẫy, nàng càng là có thể đến xem. Nàng trong xương cốt chính là xem thường Nguyễn Đồng các nàng. Đương nhiên cũng xem thường bây giờ Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố. Thẩm Tố kéo Ngọc Trụy. Mạch suy nghĩ lập tức liền rõ ràng. Nàng không có gấp gỡ xuống Ngọc Trụy, mà là xoay người, nhẹ nhàng hướng về phía A Lăng vẫy tay. Thẳng đến A Lăng đi đến trước gót chân nàng, nàng mới nói, A Lăng, tông chủ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chờ một lúc Mộ Linh một khi xuất hiện ở đây, ngươi liền trở về trong thôn đi hủy đi pho tượng kia. Thẩm Tố nghiêm túc suy xét qua, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất. Mặc dù lần trước các nàng cũng không phải tại trong thần miếu phát hiện Mộ Linh dấu vết, nhưng bằng thất thúc phản ứng của bọn hắn cũng có thể phỏng đoán Mộ Linh linh hồn chân chính nghỉ ngơi chỗ chính là tòa thần miếu kia. Nàng khó khăn rời đi thần miếu, bây giờ chính là hủy đi pho tượng thời cơ tốt. Nàng biết A Lăng rất nhỏ, nhưng Lâm Thủy Yên các nàng đều nói, toàn thôn bên trong đều có Mộ Linh bày ra linh lực. Biến thành người khác vào thôn nhất định sẽ bị phát hiện. Chỉ có A Lăng có thể biến ảo khí tức. Mộ Linh trước kia đều biết các nàng có một đầu che đậy khí tức Ngọc Trụy. Nàng tới thời điểm, nếu là phát hiện Ngọc Trụy không tại, khó tránh khỏi sinh nghi. A Lăng biết chuyện nghiêm trọng. Nàng mặc dù độc lập xuống núi chọn mua qua rất nhiều thứ, nhưng bây giờ không phải mua đồ, mà là đi hủy đi có thể sẽ muốn Nguyễn Đồng mệnh pho tượng. Nàng niên kỷ quá nhỏ, khó tránh khỏi có chút bất an. Chấm, tông chủ, A Lăng có chút sợ. Thẩm Tố cũng biết nhường một năm tuổi hài tử tự mình đi phá hủy pho tượng có chút khó khăn. Nhưng đây chính là một cơ hội tốt. Nàng sờ lên A Lăng đầu. A Lăng, ngươi nghe tông chủ nói. Trong chúng ta chỉ có ngươi có thể biến ảo khí tức. Chỉ có ngươi trở về trong thôn sẽ không bị Mộ Linh cùng người trong thôn phát hiện. Chỉ có thể, câu nói kế tiếp, nàng cũng có chút không đành lòng nói. Vệ Nam Y gọi nàng lại. Tiểu Tố, A Lăng không cần một cái người đi. Thẩm Tố không quá rõ thời điểm. Vệ Nam Y chỉ Thẩm Tố cổ. Nơi đó mang theo Thẩm Dật Văn luyện chế mãn tinh ngọc. Mãn tinh ngọc thế nhưng là có thể hoàn toàn ẩn núp tự thân cùng thanh âm. Có vật này tại, A Lăng các nàng mai phục sẽ lại càng dễ. Chỉ là thời gian quá ngắn. Phu nhân, mãn tinh ngọc hai loại khác hình thái có thể thời gian duy trì quá ngắn. Thời gian một nén nhang, tốc độ của ta có thể không đủ đuổi tới thần miếu cái kia. Thẩm Tố vô ý thức cảm thấy, nếu như nhất định phải một người cùng A Lăng cùng đi, vậy thì nên nàng, nhưng Vệ Nam Y biết nàng không thể đi. Nàng khe khẽ lắc đầu, kêu lên cái kia giúp ở trong góc, không có âm thanh tiểu cô nương. Tư Vinh là cái mười mấy tuổi cô nương. Nàng bình thường cũng không quá lên tiếng. Thẩm Tố đối với nàng không có ấn tượng gì. Thẩm Tố nghe thấy Vệ Nam Y gọi nàng còn có chút ngoài ý muốn. Tư Vinh ngược lại là không ngoài ý muốn. Nàng run lên cánh tay. Một đống màu vàng nhạt diều hâu cánh liền xông ra. Sư phụ, ta có thể, các nàng cũng là hảo hài tử. Tại Thẩm Tố nói qua về sau, thật sự đều cố gắng tiếp nhận chính mình yêu thân, cũng đều có chút hiệu quả. Thẩm Tố không nghĩ tới nhìn xem rất là bình thường. Không lăng không có sừng cũng không có thanh âm gì Tư Vinh lại là nắm giữ tại yêu vật giới tốc độ số 1 số 2 kim ưng yêu thân. Vệ Nam Y là tốt sư phụ, nàng nhớ kỹ mỗi người sở trường. Nhưng Thẩm Tố đến nay cũng nhớ kỹ ngày bình thường tương đối nói nhiều. Ở trước mắt nàng xuất hiện số lần khá nhiều Nguyễn Đồng. A Lăng, Lâm Thủy Yên năng lực. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đem trên cổ ngọc trụy lấy xuống cho Tư Vinh đeo lên. Tiếp đó mặt khác cho nàng một bình chính nguyên đan. Vạn sự cẩn thận, nếu như tình thế không đúng, lập tức liền chạy, bảo mệnh quan trọng. Hảo, Tư Vinh đáp ứng tới. Nàng mang theo A Lăng cùng đan dược trước tiên giấu đến ngoài sơn động trong rừng cây. Chờ lấy vừa nhìn thấy Mộ Linh xuất hiện liền xuất phát. Thẩm Tố lột xuống Nguyễn Yểu trên cổ ngọc trụy, một lần nữa mang về trên người mình. Nàng đem vệ nam y ôm đến trên giường, đem bị rót vào linh lực mã não đưa cho vệ nam y phòng thân. Phu nhân, người ở nơi này chờ ta. Thẩm Tố cũng không biết Mộ Linh cần bao nhiêu sức mạnh mới có thể chống cự. Nhưng đem không có chút lực lượng nào vệ nam y đặt ở chiến trường bên ngoài, chắc chắn là an toàn nhất. Vệ nam y cúi đầu, nâng lòng bàn tay mã não, vô lực gật đầu. Nàng thường sẽ tự suy xét lại, cũng sẽ áy náy, thậm chí thống hận chính mình vì sao là cái vướng víu. Địch nhân tới gần, nàng lại chỉ có thể trốn đi, rũ xuống đầu núp ở hai đầu gối ở giữa, nhìn xem bất lực lại tuyệt vọng. Nàng bị bóng tối bao phủ, liền vành tai đều ỉu xíu. Thẩm Tố vốn là đi theo Lâm Thủy Yên các nàng mang theo hôn mê Nguyễn Yểu hướng về bên ngoài sơn động đi. Chỉ là đi đến một nửa lại trở về. Lần này, nàng cuối cùng có dũng khí đi sờ vệ nam y đầu, mà không phải con thỏ nhỏ đầu. Phu nhân đã giúp rất nhiều bận rộn. Phu nhân là tốt nhất dẫn đường ngôi sao, mới không phải vướng víu. Nàng không có nói sai. Nếu như không có vệ nam y, các nàng nơi này tất cả mọi người đều không có cách nào tu luyện. Nàng vẫn luôn đang giúp đại ân. Nàng thế nào lại là vướng víu đâu. Rơi vào bên tai âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Thẩm Tố thật rất cẩn thận. Nàng có thể phát giác vệ nam y tâm tình biến hóa, có thể xem thấu nàng bộ phận tâm tư. Vệ nam y ngẩng đầu, thẳng tắp va vào cặp kia tràn đầy kiên định trong mắt. Thẩm Tố từ đầu đến cuối cũng không có ghét bỏ qua nàng mẫn cảm, cũng không có chán ghét mà vứt bỏ nàng thỉnh thoảng sẽ ưu sầu đa cảm. Nàng thậm chí lần lượt không sợ người khác làm phiền theo sát nàng nói. Nàng không phải vướng víu. Vệ nam y hô hấp trì trệ, một lần nữa cúi đầu. Tuy là không nhìn thấy Thẩm Tố ánh mắt, có thể Thẩm Tố lòng bàn tay nóng ấm. Nàng sợi tóc đều từng cây biến bỏng. Vệ nam y mềm nhũn thúc giục Thẩm Tố. Tiểu Tố, ngươi nhanh đi làm ngươi chuyện muốn làm, ta sẽ không suy nghĩ lung tung. Cách chương.